Dư tội quyển 8, chương 46. Có tì vết nhỏ. 2. Bốc chát rầm, a a a. Huỵt, hự. Khi ánh ban mai ló rạng, những âm thanh kỳ quái vang lên ở phòng tạm giam đội hình sự đường Khai Hóa. Không ai biết chính xác xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người đều biết nghi phạm lừa đảo hàng loạt bị đưa về trong đêm. Khi Tiêu Mộng Kỳ bị đánh thức bởi cơn ác mộng, cô mơ hồ nghe thấy loại âm thanh này, lập tức biết xảy ra chuyện gì, chỉ lại quần áo, xoay cái cổ đau nhức đi nhanh xuống lầu. Hùng Kiếm Phi đứng canh cửa đưa tay ngăn, bị cô trừng mắt một cái, sau đó tránh sang bên. Tất cả mọi âm thanh dừng lại, hai hình cảnh tráng đẫm mồ hôi, nhìn nghi phạm bị còng trên ghế, người cong lại như tôm, bốn xung quanh trải báo, cô biết thủ đoạn này, gõ đầu gối, bàn chân khiến người ta đau nhưng kêu cũng khó, chưa kể đánh vào mạng sườn, xương cụt, làm người ta đau chỉ muốn chết. Ra ngoài. Tiêu Mộng Kỳ quát, mấy cảnh sát líu ríu đi ra, cô không vui nhìn Hùng Kiếm Phi, nghi phạm gầy gò thế này, nếu xảy ra chuyện ăn nói thế nào, đi quanh hai vòng, nghiêm mặt nói, Lý Hồng Bân, anh ngoan cố vô ích, tìm ra được công cụ gây án trong nhà anh, người trung gian cung cấp số điện thoại cho anh cũng nhận tội rồi. Tên lừa đảo ở mặt này thực sự không tầm thường, khịt mũi không coi ra gì, không chịu nổi thì ngồi tù mọc gông, chịu nổi thì khoan hồng giảm án. Anh hai lần tới Đại Nguyên, trả cho người cung cấp tin 5 lần, lần gần nhất 2 tuần trước. Chuyện này anh sẽ không nhờ người khác, ngân hàng ghi lại hình của anh, cho rằng mình không để lại bất kỳ dấu vết nào sao. Toàn bộ manh mối được liên kết với nhau, vụ lừa đảo đã làm rõ, nhưng điều này không có nghĩa tạo thành chuỗi chứng cứ hoàn thiện. Nghi phạm hoàn toàn không bị Tiêu Mộng Kỳ dọa, cũng không bị vẻ đẹp của cô làm mê mẩn, hắn cười, vậy chuyển giao cho viện kiểm sát khởi tố đi, đánh tôi làm gì nữa. Không làm rõ vấn đề, mày đừng hòng đi đâu. Hùng Kiếm Phi nghiến răng. Tốt nhất là giết chết tôi đi, nếu không cái mồm này ra tòa sẽ hót hay lắm đấy. Nghi phạm nhìn hai cảnh sát với ánh mắt độc ác. Mẹ mày! Hùng Kiếm Phi vung tay cho câu trả lời trực tiếp nhất. Nghi phạm mặc lệnh sang bên xong vẫn cười, nụ cười khủng bố, Tiêu Mộng Kỳ có chút không đành lòng, xoay người đi, lệnh, dừng lại. Hùng Kiếm Phi mặt hầm hầm ra ngoài nghe thấy tiếng cười quái dị đắc ý của nghi phạm. Tiêu Mộng Kỳ tới phòng chứa nước rửa mặt, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn vài phần, Hùng Kiếm Phi ngốc nghếch lẻo đẻo theo sau, tựa đợi chỉ thị. Mấy giờ về? Hơn 4 giờ à? Đưa tay xem đồng hồ, đã 6 giờ hơn, Tiêu Mộng Kỳ không tin bằng vào sự tàn nhẫn của đội hình sự lại không thu hoạch được gì, hỏi ra gì rồi? Thằng này như tảng đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thôi, không nói mấy câu. Hùng Kiếm Phi ngạc nhiên, thứ cứng đầu cứng cổ nhiều lắm, đa phần là kẻ kiếm sống bằng nắm đấm, vào sinh ra tử nhiều, chứ lừa đảo yếu nhất thư sinh mà rắn mặt thế này thì hiếm thấy. Dù vậy cũng không thể làm thế, xảy ra chuyện thì sao? Tiêu Mộng Kỳ mắng, giải thích cho hắn hiểu, hắn hẳn là biết phân lượng của vụ lừa đảo hàng loạt này, chịu được đòn thì sẽ giảm bớt vài năm tù, hắn biết cảnh sát không dám làm gì hắn, lại chẳng phải án mạng. Cho nên hắn mới cắn răng chịu đựng, vụ án hình sự bình thường có khác biệt so với vụ trọng án mà đại đội 2 hay nhận, linh hoạt chút, mà Dư Tội đâu rồi? Dư Tội và Lý Mân chưa về, người của phân cục cổ lâu áp giải. Có dặn gì không? Hình như có. Hùng Kiếm Phi gãi đầu. Có là có, không là không, hình như là sao? Tiêu Mộng Kỳ chau mày. À, cậu ấy nói, không thẩm vấn được đâu, nhưng cũng đừng để hắn được nghỉ. Đã biết thế còn dùng hình, anh ấy không thẩm vấn được, cậu làm được chắc. Tiêu Mộng Kỳ vừa nói vừa rút điện thoại ra lên lầu. Hùng Kiếm Phi không vui, làm như chỉ Dư Tiện mới biết làm việc vậy, quay trở về phòng thẩm vấn, xong hắn chẳng biết phải làm gì, đi qua đi lại, gọi nhóm hình cảnh tới, tiếp tục thẩm vấn. Không được động thủ, có lãnh đạo ban đốc sát ở đây. Hai hình cảnh gật đầu, ánh mắt u oán, mệnh lệnh mâu thuẫn thế thì thực hiện thế nào? Một tiếng sau Hùng Kiếm Phi quay lại hỏi kết quả, một hình cảnh trẻ nhỏ giọng nói, đội trưởng, không xong rồi, không động thủ, thằng này còn giảng giải đạo lý cho chúng tôi. Đạo lý gì? Hắn nói, chúng ta gài bẫy hắn, đây là hành vi phạm tội, hắn tố cáo chúng ta. Hả? Hùng Kiếm Phi ném mũ xuống đất, suýt nữa xông vào đấm một trận, cuối cùng cắn răng nhịn, mẹ nó, làm cảnh sát thật quất tức, chẳng sảng khoái bằng làm lừa đảo. Lại thêm một tiếng nữa, hai vị hình cảnh mặt mày đau khổ đi ra, điều này có nghĩa là chẳng hy vọng gì. Tiêu Mộng Kỳ phóng xe ra sân bay, cô mãi không liên hệ được với Dư Tội, phải cả tiếng sau mới có thể liên hệ được với Lý Mân, thì ra hai người họ tranh thủ chợp mắt, làm cô ấy nấy, xong có manh mối rồi, hai người họ đang đợi ở sân bay. Manh mối gì không nói, hai người đó chuẩn bị đi tới Phúc Kiến, mấy lần rút tiền đều ở đó, nghi phạm có đồng bọn. Cô phủ nhận, nếu có truy bắt cũng không bắt loại nhân vật phụ như vậy, chuyển giao cảnh sát địa phương là xong, họ làm tốt hơn. Vội vã đổ xe, chạy vào sân bay, tại khu nghỉ ngơi tìm thấy được Lý Mân thể hình độc đáo, đầu tóc rủ rượi, ngửa cổ ra sau ngủ gật, Tiêu Mộng Kỳ đi tới gần mới thấy trên ghế còn người nữa bị che mất, không phải Dư Tội thì là ai. Lòng càng áy náy, bất kể tính cách ra sao, mặc dù có nhiều tai tiếng, cô thấy Dư Tội không làm hổ thẹn bộ cảnh phục trên người, thậm chí ngược lại, chưa bao giờ nhận được thừa nhận xứng đáng. Cô nhẹ hàng ngồi xuống, để Lý Mân dựa đầu vào vai mình cho thoải mái hơn, nữ cảnh sát nếu không có điều kiện làm bình hoa thì trong đội ngũ bị dùng chẳng khác gì nam nhân, Lý Mân là minh chứng cho chuyện đó. Không ngờ vừa đụng vào, Lý Mận tỉnh ngay, dụi mắt lẩm bẩm, Tiêu Mộng Kỳ vội xin lỗi. Không sao, dù gì cũng chẳng ngủ được. Sử trưởng Tiêu, tới bao giờ thế? Vừa mới tới xong, sao giữa đường lại rẽ về nhà? Tiêu Mộng Kỳ đi thẳng vào chủ đề. Đợi người xuống máy bay. Đợi ai? Tôi tưởng hai người phát hiện ra manh mối, chuẩn bị lên máy bay đi chứ. Lý Mân lắc đầu, lãng phí, Dư Tội có cách đơn giản hơn. Khoan đã, không phải đang nói tới tên đồng bọn lấy tiền chứ? Không biết, nhưng chắc chắn có thể giúp hạ được Lý Hồng Bân. Càng nói càng mơ hồ, đang nói chuyện thì thông báo chuyến bay từ Phúc Châu tới Đại Nguyên đã hạ cánh, cứ như chuông báo thức, Dư Tội dậy ngay, Lý Mân cũng bắt đầu công tác, bật laptop lên, thông báo với đồng nghiệp, muốn định vị một số điện thoại. 5 phút sau tít một tiếng, Lý Mân kêu lên, tới thật rồi. Không cần biết là ai, bắt đã. Dư Tội có điện thoại, ra hiệu mọi người im lặng, Lý Mân đồng bộ ghi âm. Bên kia có giọng nữ nhân, tôi tới Đại Nguyên rồi, anh ở đâu? Cô nghĩ tôi sẽ nói cho cô chắc. Mang tiền tới chưa? Tôi mang tới rồi, anh làm gì anh ấy? Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, tôi muốn gặp anh ấy. Đương nhiên, sẽ gặp được thôi. Lý Mân chỉ tay về cửa ra, Tiêu Mộng Kỳ chú ý rồi, mấy cảnh sát phân cục đã tạo thành thế bao vây, chỉ đợi bắt người. Dư Tội nhìn một nữ nhân mặc váy kéo hành lý, vừa đi vừa gọi điện, tiếp tục nói, rất nhanh sẽ gặp được. Alo, alo, anh ở đâu? Sao tôi nghe thấy tiếng máy bay? Đối phương ngó nghiêng. Chính là cô ta đấy, bắt đi. Dư Tội mặt lạnh tanh ra lệnh. Mấy cảnh sát phân cục chen lấn đám đông xông tới, nhưng đến gần mục tiêu thì khựng cả lại, họ nhìn thấy bà bầu bụng bự. Nữ nhân đó cũng sững sờ, kinh hãi nhìn cảnh sát, hành lý, di động rơi xuống đất, bị vô số bàn chân dẫm qua, vỡ nát. Người nhanh chóng được đưa tới phân cục hàng không, do Tiêu Mộng Kỳ dìu đi, cô không biết nữ nhân này sao đâm đầu vào lưới, nhưng cô đoán ra được nguyên nhân Lý Hồng Bân không khai. Nữ đồng bọn này là bạn gái tên lừa đảo, mang theo 10 vạn tiền mặt, muốn chuộc bạn trai bị bắt cóc, khi cô ta khóc sướt mướt kể ra câu chuyện khó tin, cả Tiêu Mộng Kỳ cũng thương cảm. Tôi rất cảm thông với cảnh ngộ của anh, nhưng những người bị anh lừa còn đáng thương hơn. Dư Tội khoanh tay trước ngực, dựa vào tường phòng thẩm vấn. Đã 11 giờ 30 sáng rồi, Lý Hồng Bân ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt lãnh đạm, ai cũng có thể cảm nhận được sự ngoan cố của hắn. Đừng hy vọng tôi áy náy, tôi cũng không định xin lỗi đâu, giống như anh cũng không định chịu trách nhiệm vì việc mình làm, anh có thể hận tôi, nhưng anh không làm gì được. Giống rất nhiều người bị anh lừa tiền, bọn họ hận anh thấu xương mà vô kế khả thi, giờ đã cảm thụ được sự tuyệt vọng đó chưa? Lời Dư Tội nhẹ nhàng, nhưng tựa gai đâm, mặt Lý Hồng Bân xuất hiện chút không thoải mái, nói một câu thôi, anh không chuẩn bị nhận tôi, tranh thủ khoan hồng à. Tôi không làm gì hết, là các người gài bẫy tôi. Dù ép tôi phạm tội, dù các người tra tấn làm tôi nhận tội, tôi cũng sẽ phản cung, tôi sẽ tố cáo. Nghi phạm nghiến răng ken két. Nhân tính là thế nào, đó không phải thứ người khác có thể suy đoán được, rõ ràng phạm tội mà hành vi như người tốt bị hàm oan, Dư Tội đợi mười mấy giây, vậy tôi nói mục đích của tôi không định hỏi anh gì hết, chẳng hứng thú muốn biết anh làm gì, tôi chỉ muốn nói với anh một chuyện trái lương tâm của tôi. Nhưng thái độ của anh khiến tôi bớt bị lương tâm khiển trách hơn rồi. Tiêu Mộng Kỳ biết đến lúc, ấn điều khiển màn hình TV. Nghi phạm tức thì đứng bật dậy, kinh hoàng nhìn màn hình, muốn xông tới, nhưng đáng tiếc sự kích động chỉ kéo theo một hồi những tiếng len ken thôi. Tiêu Mộng Kỳ mặt lạnh tanh đẩy tới bức ảnh giám sát ngân hàng, nữ nhân đó tên Cát Vinh Vinh, người Long Nham, cùng quê với anh, ngày 21 tháng 3 ở cây ATM số 43 thu được hình ảnh cô ấy rút tiền. Cùng ngày, nông dân Cao Quân Hồ bị lừa 6.000 đồng. Tiền do Cát Vinh Vinh nhận. Không phải cô ấy, không phải cô ấy, nghi phạm la hét mất kiểm soát một hồi rồi dần dần ngồi xuống, hai tay vò tóc, cúi mặt khóc nức nở. Còn nhớ tôi ở Ngô Châu đấm anh một cái chảy máu mũi lại còn ghi hình lại không? Có biết vì sao Cát Vinh Vinh lại tới Đại Nguyên đâm đầu vào lưới không? Nghi phạm kinh khủng nhìn dư tội, hắn không sợ bị tra tấn, song từ lời nói của người này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Lý Mân tìm thấy một số quy quy bên trong laptop cá nhân của nghi phạm, tìm ra người liên tục nhất, đó là mục tiêu, nhưng không ngờ là nữ nhân có thai. Tôi học anh thôi, cắt ghép giọng nói của anh thành chuẩn bị tiền, tôi cần dùng. Sau đó gửi vào số quy quy anh hay liên hệ, rất bất ngờ, có người liên hệ với tôi. Dư tội tặc lưỡi, sau đó đơn giản thôi, tôi bảo cô ấy là anh nợ tiền tôi, không trả tôi chặt chân. Có lẽ lời của tôi không đáng tin, nhưng mà cảnh anh bị đấm vỡ mũi đáng tin. Đó là chuyện trải qua, cực kỳ đơn giản, đồng bọn của kẻ lừa đảo mang tiền chuộc tới. Nghi phạm ngẩng đầu lên, nước mắt ròng ròng, thình lình phun bãi nước bọt vào mặt dư tội. Hùng Kiếm Phi vỗ bàn đứng dậy, Tiêu Mộng Kỳ kéo xuống, dư tội không có phản ứng gì, cứ như không phải nước bọt nhổ vào y vậy, cười lạnh, lộ bản mặt thật rồi, hay lắm giờ tới tôi. Nói rồi chát một phát, nghi phạm bị đánh hộc máu miệng, dư tội tóm cổ hắn, mày đừng nghĩ tao là cảnh sát mà không dám đánh mày, cái tát này tao đánh hộ vợ mày, thằng súc vật như mày nếu chỉ chửi thôi thì nhẹ quá, có thứ khốn kiếp nào kéo cả người nhà vào chuyện phạm tội không? Mày lại biến vợ mày thành tòng phạm. Chát, lại cái tát nữa, dư tội nhổ nước bọt vào mặt hắn, cái này là thay cho đứa con sắp ra đời của mày, hổ dữ không ăn thịt con, mày hại cả hai mẹ con họ, mày ở ngoài tiêu diêu, vợ mày lại nghĩ mày vất vả kiếm tiền nuôi gia đình. Chát, cái tát thứ ba. Mày có biết nếu những người bị mày lừa biết vợ mày ở Đại Nguyên sẽ thế nào không? Cái này tao tát hộ họ, có tay có chân không làm việc tử tế đi lừa tiền mồ hôi nước mắt của người ta. Chát, cái tát thứ tư. Cái này là của tao, dám nhổ nước bọt vào mặt tao à, mày cứ đợi hối hận đi. Tao cho mày sống cả đời trong hối hận, mày nghĩ mày là anh hùng hảo hán à? Cho mày biết, mày lừa bao tiền, tao khiến vợ mày phải nôn ra bấy nhiêu, một xu cũng không thiếu, nếu không tao không tha cho cô ta, tao nói được làm được. Dư tội nói xong đẩy nghi phạm xuống ghế, xoay người bỏ đi. Không, không đừng. Nghi phạm nhào tới ôm chân dư tội, gào khóc thảm thiết, tôi nhận tôi khai, đừng đụng vào cô ấy. Cô ấy còn nhỏ, không biết gì cả, tất cả do tôi làm. Thật đấy cô ấy không biết gì đâu. Phù, Tiêu Mộng Kỳ thở như trút được gánh nặng, đồng thời khóe mắt cũng cay cay, nam nhân không dễ rơi lệ, một nam nhân khóc tới mức này đoán chừng áp lực tâm lý tới cực hạn. Dư tội như không có cảm xúc gì, rút chân lại, căm ghét đá cho hắn một phát, đóng sầm cửa bỏ đi. Hùng Kiếm Phi không ngồi yên được nữa, lòng thương hại chuyển sang nghi phạm, đỡ hắn lên, gọi hai người vào sát trùng băng bó. Trong quá trình ấy nghi phạm không bận tâm tới bản thân nữa, vội khai từng vụ một. Khi thẩm vấn và khai báo đi vào đúng quy trình, Tiêu Mộng Kỳ lặng lẽ lui ra, dù hận nghi phạm tới tận xương, cũng không kìm được tiếng thở dài. Chuyện Cát Vinh Vinh, nhờ cô. Tiêu Mộng Kỳ ngẩng đầu lên, dư tội đi tới gần, vừa mới rửa mặt xong, nước trên tóc vẫn nhỏ tong tong, cô khẽ gật đầu. Kỳ thực hai người đó chưa làm giấy kết hôn, cô gái còn chưa đủ tuổi, nhưng ở quê cơ bản coi nhau là vợ chồng rồi, Tiêu Mộng Kỳ hỏi, anh hình như không quan tâm tới kết quả thẩm vấn. Kết quả là hắn bị pháp luật chế tài, chúng ta bị lương tâm khiển trách, không phải luôn là như vậy à. Tôi không bình luận chuyện anh làm, có điều vẫn phải cảm ơn anh. Tiêu Mộng Kỳ nhẹ nhàng khuyên, mặc dù anh không thích nghe, song tôi vẫn muốn nhắc anh, phương pháp, phương thức vẫn phải coi trọng. Dư tội cắt ngang, nếu toàn bộ cảnh sát có học vấn cao như cô, vào nghề một cái là cấp phó khoa, ngồi trong phòng điều hòa, tôi tin là mức độ văn minh chấp pháp sẽ rất cao, song cô thấy rồi đấy, nếu văn minh thì chúng không nhận tội đâu. Tiêu Mộng Kỳ mím môi không nói nữa, từ khuôn mặt mệt mỏi đó, cô thấy một thứ, bất đắc dĩ. Dư tội đi rồi, lúc này có lẽ một cái giường hấp dẫn hơn bất kỳ mỹ nữ nào, Tiêu Mộng Kỳ ngây người nhìn theo, một lúc, vạn lời muốn nói không tìm ra câu nào thích hợp, về phòng mở laptop, lật từng trang tài liệu, nhìn khuôn mặt hung ác của dư tội, nhìn ảnh máu me của nghi phạm, không chút do dự ấn nút xóa. Xóa hết, lương tâm khiển trách là đủ rồi, không cần thêm sự khiển trách nào khác nữa. Ngày hôm đó, 27 vụ án lừa đảo mua xe liên tục xảy ra ở Đại Nguyên bị phá, đội hình sự Đồng Khai Hóa liên tục sáng tạo kỷ lục phá án thấp dùng tốc độ không gì cản được, leo lên trang đầu mạng nội bộ. Báo pháp chế tỉnh bắt đầu cử người tới theo sát vụ án Hoàng Mỹ bắt được nghi phạm, thu lại được tiền này. Kết quả Hoàng Mỹ, ai bận tâm tới quá trình? Một tờ báo trải ra, nam tử tay như cái quạt theo thói quen vuốt qua đầu, biểu môi, cái mặt hung tợn vì động tác này mà thành buồn cười. Đó là Thiệu Vạn Qua, hắn dùng nửa buổi sáng để tìm hiểu vụ án lừa bán xe, làm hình cảnh mười mấy 20 năm rồi mà chẳng hiểu chi tiết phát triển thế nào. Tiếng gõ cửa vang lên, chính ủy Lý Kiệt và chủ nhiệm phòng nghiên cứu vụ án Trương Tân Quốc cùng đi vào, Thiệu Vạn Qua đặt bào xuống, mời hai người ngồi, hai vị có tâm đắc gì không? Chủ nhiệm Trương, anh nói đi, đây không phải chuyên ngành của tôi. Lý Kiệt đưa tay mời. Chủ nhiệm Trương liệt kê vài nghi vấn, sao có thể tìm ra kẻ lộ tin từ trong mấy trăm người làm việc ở chợ xe cũ, theo lý luận chi đội cũng phải mất một hai tuần, cho nên hắn nghi có người báo tin. Thứ hai, đóng giả người bị hại dụ tội phạm không có gì lạ, nhưng lạ ở chỗ truy bắt, với thiết bị cảnh sát, không thể xác định vị trí nghi phạm trong kiến trúc tầng lầu, dưới tình huống có ngàn vạn người, định vị mục tiêu là không thể. Thứ ba, từ bắt giữ tới đột phá đều thần tốc, còn thu hồi quá nửa tiền tang vật, thật khó hiểu. Thiệu Vạn Qua đang tay vào nhau, chúng ta tìm phương thức và đường lối để phục chế phá vụ án tương tự, anh chỉ liệt kê nghi vấn cho tôi sao? Chuyện này tà môn lắm, không thể phục chế được, quá nhiều nghi vấn. Chủ nhiệm Trương lắc đầu, quay sang nhìn Lý Kiệt. Lý Kiệt cười, tôi chịu, người này tà môn thế nào anh cũng biết mà. Ai, đúng thế, dẫn một đám cừu đi tìm ra nghi phạm vụ án diệt môn, nghĩ vỡ đầu không hiểu. Chủ nhiệm Trương tặc lưỡi, chuyện qua mấy năm rồi nghĩ lại vẫn thấy thần kỳ. Tôi vừa bị cục trưởng Hứa mắng một trận đây, các anh mau nghĩ giúp tôi đi chứ, giờ lực lượng không đủ, kinh phí không đủ, phá án ngày càng bị yêu cầu khắt khe, tôi chẳng có mặt mũi nào nói ra mấy cái cớ đó. Thiệu Vạn Qua mặt như đau răng. Đó là thủ đoạn quen dùng của lãnh đạo, lần này khó thành công, có thêm gánh nặng gì cứ đè lên anh, than vãn à. Có ví dụ đấy, cái đội hình sự nhỏ xíu kia có gì, không tiền, không người, người ta vẫn phá án đấy thôi. Sự thật bày ra đó, chi đội không phá được án thì ăn nói làm sao. Chủ nhiệm Trương cổ hủ, không giúp được gì, đây thuần túy là hành vi cá nhân, không thể phục chế thành đường lối phá án. Lý Kiệt tán đồng, khuyên chủ, chi đội trưởng, tôi hiểu anh nóng ruột, nhưng phương pháp thực sự không thể phục chế, dù anh mời cậu ta tới giảng bài cho các đội cũng chỉ gây thêm trò cười. Đúng thế, cũng từng mời rồi, lời hữu ích thì có, nhưng mà luận điệu quái đản của y càng dễ làm hỏng đội ngũ, chứ còn gì, vài ngày thôi đã làm hư Hùng Kiếm Phi, dám giấu cả chi tiết vụ án với chi đội trưởng, tên đó đi tới đâu ăn mòn tổ chức tới đó. Thôi, có cấp dưới chuyên trị bệnh nan y là được rồi. Tân sở trưởng mai tới nhậm chức, theo thông lệ sẽ đốt lửa, chắc chắc là nhắm vào trị an xã hội, mà đứng đầu là vụ án hình sự, mặc dù là toàn lời nhàm tai cũ kỹ, nhưng mà trong khoảng thời gian lãnh đạo chú ý, không có thành tích gì thì khó ăn nói. Thiệu Vạn Qua nhíu chặt đôi mày rậm, lên làm chi đội trưởng không chỉ vẻn vẹn thăng tiến chức vụ, tầm nhìn cũng rộng hơn. Sợ gì cái đó tới, điện thoại của văn phòng cục công an, vừa nhận máy, Thiệu Vạn Qua khẩn trương an bài, mau mau, thông báo các đơn vị, quét dọn dẹp phòng ốc tổng vệ sinh, các đội hình sự tạm thời không giam giữ nghi phạm. Khả năng tân sở trưởng tới rồi, đang ngầm vi hành đơn vị cảnh vụ. Hỏng rồi, thế nào cũng bới ra cả đống vấn đề, ba người vội vàng chia nhau ra tới các đại đội trung tâm. Chung Cổ Lâu là di tích cổ duy nhất nằm ở trung tâm thành phố Đại Nguyên, từ cổng phân cục có thể nhìn thấy chóp nhọn cổ lâu. Giấy tờ đưa ra, các cổng mãi mới chịu cầm lấy, nhìn chằm đối phương, hai người, âu phục, một già một trẻ, trông không giống kẻ xấu, giấy tờ ghi quản lý quỹ chữ thập đỏ, các cổng hỏi, tới cục công an làm gì? Có chút nghiệp vụ liên quan tới bảo hiểm nhân thân cho nhân viên cảnh sát. Đây là chủ tịch của quỹ chúng tôi, là bạn cục trưởng Trương Như Bằng các anh. Người trẻ tuổi chỉ ông già trên 50 giới thiệu. Cục trưởng của chúng tôi ở trên lầu, tầng 2, hai vị đi thông thả. Các cổng nghe nói là bạn cục trưởng, khách khí hơn nhiều. Hai người kia nhận lấy giấy tờ, mỉm cười cáo từ, đi vào trong. Phân cục cổ lâu là biên chế phân cục sớm nhất của Đại Nguyên, phân cục lập nên 30 năm trước, chưa từng đổi chỗ. Nơi này bảo tồn rất tốt. Người trẻ tuổi giới thiệu, phân cục trưởng Trương Như bằng 55 tuổi, chính ủy là nữ, chủ nhiệm ban đốc sát cục kiêm nhiệm, tên Tiêu Mộng Kỳ, nữ, 31 tuổi, cấp chính sử. Ông già gừng một tiếng, không có thái độ gì, ánh mắt nhìn xe trong sân, nhem nhuốc, bẩn thỉu, bảo dưỡng chẳng rao sao, lại có vết lõm do va chạm, hai người một trước một sau, đi qua rất nhiều cảnh không hài hòa. Nào là phòng tiếp dân cảnh chăm chú nhìn màn hình, làm việc à, không phải, đang chơi gỡ mình, không thể cài game online vào máy cơ quan, nên mấy game nhỏ tích hợp sẵn thành thứ được yêu thích. Chỗ công đoàn, nhìn qua cửa sổ thấy ba nam hai nữ cười nói vui vẻ, còn cắn hạt dưa. Tới phòng phân cục trưởng, chính ủy. Đều không có ai. Người trẻ tuổi không dám nói, người già thì mặt đen xì, kỳ thực giống bao nhiêu đơn vị cảnh vụ khác, người rảnh thì quá rảnh, người bận thì quá bận. Nhưng người bận rộn thì không thấy được, chỉ thấy người nhàn rỗi, bởi thế mới có tiếng xấu. Lên phía đông, xuống phía tây, định đi mới phát hiện nơi này chia làm hai khu, ông già đi bộ vào hậu viện, tầng 1 là phòng giam không có hai, tầng 2 có vẻ là nơi dùng họp hành, thấy cái phòng ghi văn phòng hiệp trợ điều tra. Đây là nơi để vụ án tồn động, không có giá trị điều tra hoặc là án cũ, đều tập trung lại. Người trẻ tuổi giải thích. Nói cách khác là phương thức đùn đẩy trách nhiệm. Ông già giọng lạnh nhạt. Cũng không hẳn ạ, không phải án nào cũng có thể phá, theo tôi biết họ đang tổ chức phá vụ án tồn động, còn lên báo pháp chế, người trẻ tuổi mở cặp, lấy ra tờ báo. Ông già đọc lướt qua, không bình luận gì, thuận tay đẩy cửa. Cả một văn phòng lớn, có hai người đang gục trên bàn ngày khò khò, một thì hồ sơ úp lên mặt, một ngoẹo đầu sang bên, ngủ ngày mà như ngủ đêm. Ông già nổi giận, chưa làm gì thì có người sau kệ hồ sơ thò đầu ra mắng, hai người là ai sao lại tùy tiện vào đây? À, chúng tôi đi quanh, xem xét chút. Đây là chỗ để tùy tiện ngó nghiêng à. Lận thần tân có khí chất làm cảnh sát rồi, đi ra chỉ mặt thể hiện uy phong. Người trẻ tuổi vội giải thích, đồng chí cảnh sát, chúng tôi là người phòng tuyên truyền tỉnh. Ông già phối hợp giơ tờ báo lên, lận thần tân hiểu ra, tới phỏng vấn à, có người phỏng vấn rồi. Chúng tôi phỏng vấn chi tiết hơn. Phải rồi hôm qua phỏng vấn, không thể mệt như thế chứ. Người trẻ tuổi chỉ mấy người đang ngủ. Các người thì biết cái gì nói linh tinh, chính vì các người ban ngày làm phiền, tối chúng tôi phải đi tìm mục tiêu, vất vả cả đêm, sáng nay 5,6 giờ sáng mới nghỉ ngơi đấy. Lận thần tân tức giận chỉ trích, mà mấy người quá lắm, anh em chúng tôi vất vả bắt tội phạm về, lên báo không có được cái tên tử tế, toàn bộ gọi là cảnh sát nhân dân. Công lao lớn như thế, đừng nói thưởng, một xu trợ cấp cũng không có, chúng tôi còn phải tự bỏ tiền phá án. Tôi chả thèm làm cảnh sát nát nữa, vô vị. Xung quanh ồn ào, Lạc Gia Long và Uông Thận Tu lờ đờ tỉnh dậy. Cãi nhau cái gì, ngủ một giấc cũng không yên. Hồ sơ trên mặt thử tiêu trượt xuống, đùng đùng nổi giận. Lận thần tân vội giải thích vài câu, hai người kia đầu óc chưa tỉnh, thử tiêu mắt đảo qua đảo lại, này ông già, ông bịa đặt gì thế, ông không phải người của phòng tuyên truyền. Vậy tôi ở đâu tới? Ông già nhướng mày. Ăn mặc phẳng phiu sạch sẽ thế này. Hán Giang, ông ta đeo đồng hồ gì thế kia? Thử tiêu hồ nghi thứ đó nhìn là biết đắt tiền. Đồng hồ cơ Thụy Sĩ. Khá lâu đời, giá trị ít nhất phải 15 vạn. Uông Thận Tu một thời tiếp xúc thân mật với giới phú hào biết rất rõ. Ông già thất kinh che tay đi. Giày da kiểu cũ, không rõ thương hiệu. Đây là loại đặt làm. Uông Thận Tu tiếp tục chỉ ra. Lạc Gia Long lúc này đã tỉnh táo hơn, này chú, hai người là ai? Chúng tôi tới tìm cục trưởng Trương Như Bằng, ông ấy không có mặt, nên đi quanh, rồi tới đây. Ông già thấy Thử Tiêu vẫn giữ vẻ hoài nghi, tò mò hỏi, muốn tiếp tục đoán không? Đeo cà vạt, mặc âu phục, dám nghênh ngang trước mặt cảnh sát, nếu không phải lãnh đạo cấp cục trưởng trở lên thì là đám nhà thầu, Thử Tiêu trí tuệ phán đoán ra, đi đi, tìm cục trưởng làm việc đi, chúng tôi bận tới ngủ một giấc cũng không yên, đừng làm loạn. Đi đi, đây là chỗ cho các người đi linh tinh à, nếu ở tổng đội đã bắt lại rồi đấy. Hai người kia á khẩu. Vì thế hai người bị đuổi ra ngoài, tao ngộ lần này khiến người ta cảm xúc rất sâu. Nửa tiếng sau cục trưởng và chính ủy vội vã trở về, Tiêu Mộng Kỳ tổ chức đưa bạn gái nghi phạm về quê, trong thời gian mang thai, không truy cứu trách nhiệm hình sự, nửa được cô nhận được thông báo của cục, quay về gặp cục trưởng. Hai người dừng lại, đưa ảnh trên di động ra hỏi gác cổng, hai người này có tới không? Gác cổng gật đầu, vậy là hỏng rồi, ở cơ sở có cả đống vấn đề, ai biết người ta sẽ bới móc ở chỗ nào. Tiếp đó cục trưởng mắng trực ban có phải là chơi game không, sau đó tới công đoàn, chửi mắng té tát mấy người đi làm coi như chỗ tán gẫu. Tiêu Mộng Kỳ sợ nhất là cô vội về hậu viện, đẩy cửa ra một cái, Quân Thận Tu và Lạc Gia Long đang tán gẫu, Lận Thần Tân chăm chỉ nhất, xem mấy vụ án ly kỳ, Thử Tiêu gục mặt xuống bàn ngủ. Cô đưa di động ra hỏi, tất cả gật đầu, làm cô thấy trời đất xoay vần chỉ Thử Tiêu, có phải khi người ta tới, cậu ấy đang ngủ không? Không phải, bọn họ đều ngủ, mỗi tôi là thức thôi, chính ủy Tiêu, sao vậy à? Lận Thần Tân tới mách lẻo, làm nổi bật bản thân. Tiêu Mộng Kỳ cảm giác mình sắp xỉu rồi, sau đó thế nào? Bị Tiêu ca tức giận đuổi đi. Lạc Gia Long nhận ra chuyện bất thường, ai vậy xử trưởng Tiêu? Tiêu Mộng Kỳ đá Thử Tiêu một cái, hắn kêu một tiếng ông mông tỉnh lại, nhìn mỹ nữ lãnh đạo giận tới mặt tím tái, im re không biết mình gây họa gì. Giỏi lắm, sở trưởng tới nhậm chức Lý Tích Ưu tới đây, các cậu vừa ngủ, lại còn đuổi người ta đi. Trầm, Tiêu ca ngã lăn ra đất, tân sở trưởng. Mình chỉ mắng xua đuổi tân sở trưởng. Thôi, thôi phen này chết chắc rồi, số còn lại chết đứng, Tiêu Mộng Kỳ chỉ mặt từng người, không nói được gì, quay người bỏ đi. Nhìn qua cửa sổ xe cảnh sát, hai mắt điện song Lâm Hiền Từ, sợ sệt, áy náy, bản thân cũng không nói được cảm xúc hiện giờ. Vị cảnh sát kia đang nói chuyện với con gái hắn, còn giúp đưa cho con gái hắn hộp quà nhỏ, lần này con gái hắn không ném đi mà cứ ngây người nhìn vị cảnh sát, rồi quay sang nhìn xe cảnh sát, sau đó tựa sợ hãi chạy mất. Tích tắc đó Biện Song Lâm ôm ngực trái, đau đớn vô cùng. Dư Tội rời trường lên xe thì Biện Song Lâm vẫn cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài, y không nói gì, lặng lẽ ngồi đợi, rất lâu sau nghe giọng nói già nua, đi đi. Xe khởi động, lần này đưa lão Biện về trại giam, hai tuần tạm tha đã hết. Lão Biện, có muốn đi thăm vợ cũ của anh không? Thôi, chỉ thêm đau lòng. Dư Tội mở bản đồ chỉ đường, vậy chúng ta về trại giam nhé. Chả lẽ anh còn muốn giữ tôi ở lại à? Biện Song Lâm cười méo miệng. Tôi muốn thật, có điều không có quyền. Kỳ thực cho dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi đúng là lạc hậu rồi. Biện Song Lâm có chút thương cảm, không biết vì thái độ xa lánh của người thân hay vì cảnh ngộ của mình. Theo kịp nhanh thôi mà. Đối với anh mà nói không khó, anh còn nhạy bén lắm. Dư Tội nhìn lão Biện mặc âu phục chỉnh chu, mất tích mấy tiếng, không rõ hắn làm gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Biện Song Lâm lĩnh ngộ được ý Dư Tội, thản nhiên nói, người già không phải do tuổi, mà do trái tim già, tiền bạc, nữ nhân, địa vị sẽ đều không phải là lý do khích lệ bản thân nữa thì có nghĩa là đã già thật. Vậy thì yên ổn dưỡng lão, chưa chắc không phải chuyện tốt. Dưỡng lão? Nhưng mà đâu còn mà phụng dưỡng? Biện Song Lâm tự trào. Dư Tội thăm dò, hay để tôi thử, nếu có thể tác hợp cho cả nhà anh thì hoãn mỹ rồi. Cảm ơn, tôi không tin tưởng lắm vào chuyện hoàn mỹ, anh cũng vậy thôi. Thế giới này không có gì thay đổi, vẫn tệ hại như thế, đâu ra chuyện hoàn mỹ. Biện Song Lâm nói xong khép mắt lại, tỏ ý không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tốc độ xe tăng dần, cho dù lần này không giúp được vụ án quá nhiều, song Dư Tội thấy người này rất đặc biệt, trừ lần tự ý rời đi, thời gian còn lại giống như đang ở trại giam, ở trong căn phòng chật hẹp hai tuần, không tỏ ra có chút khó chịu nào. Dư Tội vài lần thỉnh giáo, không phải về vụ án mà cuộc sống, hắn giống người đi trước trí tuệ, cho y vài lời khuyên hữu ích, khiến y tới giờ vẫn ngẫm nghĩ. Đối phương là phạm nhân, y là cảnh sát, thực tế ngược lại, người ta tu dưỡng tốt hơn nhiều, nói chuyện cảm ơn, xin lỗi, đó là những lời Dư Tội cực kỳ ít nói. Xe tới gần trại giam, nhìn thấy cảnh sát trại giam đã đợi sẵn, Biện Song Lâm mở mắt ra, mỉm cười với Dư Tội, cảm ơn. Đừng khách khí. Đây không phải lời khách khí, anh không giống với những cảnh sát khác, không biết sao chứ, tôi có cảm giác rất khó nói. Biện Song Lâm thấy hai người có sự lý giải lẫn nhau rất lạ. Ha ha, nếu tôi nói đã từng bị giam ở nơi thế này vài tháng, anh có tin không? Dư Tội cười vui vẻ. Biện Song Lâm ngạc nhiên, tạm thời không phân biệt được câu này là thật hay giả, cũng có thể, nếu không một cảnh sát từ khuôn mẫu đúc ra, sao lại có tiếng nói chung với kẻ lừa đảo tù tội. Xe dừng lại, bỗng nhiên Biện Song Lâm nói, Tôi đang nghĩ, hay là chúng ta làm một vụ giao dịch nữa đi. Hả, anh muốn gì? Tôi tưởng anh vô dục vô cầu rồi chứ. Anh đang nói tới chuyện tư nhân, tôi nói tới nghi phạm, tất cả ở trong chiếc di động này, dù sao tôi cũng không thể mang vào, cho anh. Biện Song Lâm đưa Dư Tội cái di động đã dùng suốt 2 tuần qua. Dư Tội tò mò xem trong thẻ lưu trữ, một loạt tin bài, tạp chí tài chính, gần như đều là báo chí sau khi Biện Song Lâm vào tù, anh muốn học tài chính à? Thứ này muốn kiếm đủ khả năng khó đấy, hơn nữa phí thời gian. Tôi nói rồi, là giao dịch, không phải là lấy. Biện Song Lâm nhắc. Dư Tội hết sức tò mò quay hẳn sang lắng nghe, không biết một người trắng tay tới chỉ còn bộ đồ trên người lấy gì mà giao dịch. Đây là giao dịch mà anh không cách nào từ chối, tiền tang vật, thế nào? Chính là tổn thất của người mua xe, thế nào? Tôi có thể nói với anh biện pháp, lấy lại toàn bộ tổn thất, thậm chí là nhiều hơn, cái giá là anh đem toàn bộ những tư liệu kia gửi bưu điện cho tôi, giao dịch chứ? Biện Song Lâm tự tin ra điều kiện không ai có thể từ chối. Quả đúng là một điều kiện không cách nào từ chối, Dư Tội gần như không suy nghĩ, không thành vấn đề, tôi đang đau đầu chuyện này đây, tiền thu hồi có 16 vạn, trong khi tổn thất đã tra ra hơn 30 vạn, người bị hại biết tin đạp vỡ cổng đội hình sự, chúng tôi không biết phải trả ai. Những lời phía sau đều là thừa thải, đồng ý là được. Biện Song Lâm mở cửa xuống xe, biện pháp cũng ở trong di động, rất tỉ mỉ, đảm bảo thành công, tôi không lừa anh đừng lừa tôi. Dư Tội vội vàng tìm kiếm thẻ lưu trữ, thấy một file văn bản ghi chép thao tác, mới đọc qua một đoạn mắt đã sáng lên, hưng phấn nhảy xuống xe thì Biện Song Lâm đã vẫy tay đi qua cổng, y lẩm bẩm, đúng là nhân tài. Cánh cổng trại giam hoàn toàn đóng lại, bóng người biến mất, Dư Tội cảm khái một lúc lại tiếp tục xem tài liệu không biết lão Biện thao tác lúc nào, nhưng xem một lúc niềm vui chẳng còn, hắn ta chỉ dẫn Dư Tội dùng tầm mắt cao hơn nhìn toàn cục. Ví như phương pháp không cần lừa đảo, mà con đường hợp pháp nhất, khởi kiện, đàng hoàng khởi kiện. Khi thư ký tục hợp đồng cùng lãnh đạo thường phục phi hành rời đội hình sự đường khai hóa, mặt càng âm u. Trong khuôn viên đội, một hình cảnh giống toàn bộ nhân vật phản diện của phim cách mạng, đang đứng trong sân quát tháo ai đó, sân loạn như cái chợ, xe mô tô, xe ba bánh, còn có xe hơi, bị cảnh sát hung hãn kia chửi bới, mau lên, đi lại như mụ đàn bà. Hai cấp dưới chạy về phía hắn chỉ, bị đá cho hai phát, thư ký tục lén lút nhìn lãnh đạo. Không có thái độ gì cả, chắc bị chuyện nhìn thấy hôm nay làm trơ lì rồi. Sở trưởng Lý, hay chúng ta đừng vào nữa. Thư ký nói nhỏ. Đã tới rồi, xem, nghe nói Hứa Bình Thu tác phong cứng rắn, đúng là cấp dưới của ông ấy. Sở trưởng Lý tùy ý vào trong, nơi này quá bận rộn, cả gác cửa không bố trí. Mạng nội bộ liên tiếp đưa tin chỉ về phía nơi này, ấn tượng đầu tiên đã ghi nhớ nơi này, không nhớ cũng khó, vừa đi qua cửa thì phía sau đã sạch, vội né sang bên, hình cảnh trong sân quát, con mẹ mày, mắt mọc ở mông à, muốn đâm chết ông già sao. Người đi xe mô tô vội vàng chạy tới, rút điếu thuốc lá nhăn nhúm ra mời, cười nịnh, đội trưởng Hùng, nghe nói tên lừa đảo chúng tôi báo án, đã bắt được rồi. Nói thừa, cảnh sát làm gì nào, đã hứa với anh thì sẽ làm được. Hùng kiếm phi hùng hổ. Vâng ạ, vậy thì. Tiền bị lừa chứ gì? Đúng ạ, những 1,2 vạn, về nhà ngày ngày bị vợ chửi. Tôi chẳng qua muốn kiếm cái xe rẻ chút. Cúc, tôi bảo rồi, xe lấy được theo con đường phi chính quy cũng là phạm pháp, lần sau còn tố cáo loại chuyện này, cẩn thận tôi bắt anh trước, lúc tham tiền thì sao không sợ, xảy ra chuyện mới nhớ tới cảnh sát. Đội trưởng Hùng. Giác ngộ của tôi thấp mà, hay là tiền đó trả ít chút? Trắm thối, sẽ không thiếu một xu nào hết, xem thường cảnh sát à. Nghe kỹ đây, vào phòng 3 lấy lời khai, xác nhận giọng nói, hiện tiền truy hồi chưa đủ, song sắp đủ rồi. Hùng kiếm phi đá một phát. Người kia không dám né, cười càng nịnh nọt, đội trưởng Hùng, anh làm tôi cảm động quá, tiền không đủ cũng không để anh bù vào. Bù cái rắm, cảnh sát còn nghèo hơn anh, lấy đâu ra mà bù, đi. Vị bị chửi bị đánh đi rối rít chạy đi. Sở trưởng Lý hứng thú nhìn vị đội trưởng hiên ngang đứng trong sân, giờ dù chấp pháp văn minh vẫn bị người ta soi mói bới móc, nhưng không văn minh lại được quần chúng ủng hộ, thật kỳ lạ. Chưa kịp nói gì thì có người nữa tới, đừng hy vọng vị đội trưởng đó khách khí, vừa chửi vừa mắng, xem hồi lâu mới hiểu, thì ra vụ án chưa kết thúc. Này, hai người kia tới đây, Hùng Kiếm Phi nhận ra hai vị khách không mời loanh quanh nãy giờ, đảo mắt nhìn mấy lượt, hai người vất vưởng ở đây làm gì? Cảnh sát sao lại sợ người dân xuất hiện ở trước mắt, hay là làm gì không thể cho ai biết? Sở trưởng Lý hỏi lại. Sợ cái CC, thích thì cứ quay phim đi. Hùng Kiếm Phi đang nghe truyện trên TV audio CV khinh bỉ. Nhà tôi ở gần đây, tôi có đọc báo pháp chế, thấy nơi này phá vụ án lừa đảo oanh động, hôm nay đi ngang qua chợt nhớ tới, tò mò đến xem. Hùng Kiếm Phi không nghi ngờ gì cả, nghe nói là cư dân trong địa bàn thì rất cười, mấy khi được khen, lại còn là quần chúng khen, mũi nở ra cả tấc, chuyện đó có gì mà oanh động, chúng tôi còn làm chuyện oanh động hơn. Chuyện gì thế, kể cho tôi vui với. Ông già dụ. Được, cũng sắp biết cả rồi. Hùng Kiếm Phi dương dương đắc ý, chúng tôi sẽ tổ chức người bị hại tố cáo nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Đại Nguyên, công ty Tứ Phương. Hả? Sở trưởng Lý sững người, thư ký Túc bị sốc, cho rằng vị đội trưởng này điên rồi. Không tin chứ gì, tôi biết là không ai tin mà. Hùng Kiếm Phi phẩy phẩy tay định về văn phòng. Khoan! Lý Tích ngăn cản, anh có biết tài sản của họ lớn thế nào không? Có biết họ có bao nhiêu nhân viên không? Có biết họ là quốc xí không? Xem ông nói kìa. Hùng Kiếm Phi nặng lời, cơ quan quốc gia sai lầm thì người dân cả đánh rắm cũng không được phép à. Sợ gì? Sở trưởng Lý chết nghẹn, hiểu rồi, dây thần kinh của thằng bé này bị đứt chỗ nào đó. Đồng chí, tôi lấy tuổi của mình nói cho anh biết, dụng tâm của anh là tốt, nhưng việc làm chưa chắc đã đúng. Tố cáo công ty viễn thông khả năng thắng là bằng không, nếu thua thì không phải làm hỏng hình tượng đội hình cảnh sao? Làm cảnh sát không dám bênh vực người bị hại còn hình tượng loằng gì nữa. Hùng Kiếm Phi xua tay, rồi khoác vai ông già, ông yên nghìn cái tâm đi, sau này có kẻ nào tới địa bàn này lừa gạt, tôi bóp chết từng đứa một. Thư ký Tục hết hồn, cho dù là đồng nghiệp ngang cấp chưa chắc dám làm động tác này, sở trưởng Lý không thoải mái lắm. Hôm nay Hùng Kiếm Phi rất vui, vui tới ba hoa bốc phét quên hết xung quanh, vô tình nhìn thấy đoàn xe đổ trong sân, sau đó Thiệu Vạn Qua xuất hiện. Sau đó cục trưởng Hứa Bình Thu. Cả đám người đó há hốc mồm nhìn một đội trưởng hình sự nhỏ ôm vai tân sở trưởng, một thanh niên hung dữ ôm một ông già, trông sao thiếu hài hòa. Ai thế? Sở trưởng Lý cố tình hỏi. Lãnh đạo của chúng tôi đó, ông xem bộ dạng kìa, trừ chữ người ta không biết làm gì hết. Hùng Kiếm Phi chạy tới kính lễ, không ngờ đoàn người không để ý tới hắn, đi tới kính lễ với ông già, hắn lờ mờ hiểu ra gì, hai chân bủng rủng, suýt ngã. Xem ra chuyện thường phục phi hành không thể làm tiếp nữa rồi, Lý Tích lên xe của Hứa Bình Thu, những người khác cũng lần lượt rời đi, chỉ có Thiệu Vạn Qua ở lại, mắng Hùng Kiếm Phi chưa hoàn hồn, cậu ba hoa gì với lãnh đạo đấy? Có nói gì đâu, Hùng Kiếm Phi sợ hãi kể lại một lượt. Thiệu Vạn Qua ít hầu cuộn lên cuộn xuống, vung tay tát một phát, chửi mắng, làm bậy làm bạ, còn muốn đi cáo trạng, chưa đủ mất mặt à, sân như cái chợ rau. Mau tổ chức người quét dọn vệ sinh đi. Tát một phát lệch cả mũ, đó là phương thức nói chuyện quen thuộc của Thiệu Vạn Qua. Xe đi rất xa rồi, Hùng Kiếm Phi giận không chỗ phát tiết, ném mũ xuống đất, giơ ngón giữa lên, quay đầu lại thấy người bị hại đứng đầy trong sân, có vẻ hoài nghi chuyện vãn hồi tổn thất rồi, hắn đang điên, giơ tay rống lên, nói được làm được, cái cáo trạng này tôi thay mọi người kiện tới cùng. Chà anh cảnh sát hết lòng vì dân như vậy, sao không được hoan nghênh, tiếng vỗ tay rào rào khắp đội hình sự đường Khai Hóa. Quả đúng là hôm đó truyền ra một sự kiện oanh động, 27 người bị hại thông qua Tòa án Nhân dân, kiện công ty viễn thông Tứ Phương, do cung cấp dịch vụ có sơ hở khiến bọn họ bị lừa, yêu cầu bồi thường tổn thất. Chuyện mới mẻ đó làm sao truyền thông để yên được, tức thì đào sâu tìm hiểu, thì ra là đội hình sự tổ chức người bị hại khiếu kiện, tin đăng lên lại một phen xôn xao. Ở trong nhà không quan tâm tới chuyện gì, uống đi. Ngày nào cũng uống tới nửa đêm mới về. Giọng nói chói tai xuyên qua cửa chống trộm, Lạc Gia Long và Uông Thận Tu rùng mình nhìn nhau, sau đó dán sát cửa. Mấy hôm nay đám anh em sống trong nơm nớp lo sợ, sở trưởng mới nhậm chức, làm họ không dám đi làm nữa, nghe nói vị lãnh đạo này mặc thường phục phi hành 3 ngày, moi ra cả đống vấn đề, mấy bọn họ đã ngủ gật lại còn xua đuổi sở trưởng. Vấn đề càng nghiêm trọng. Tới tìm thử Tiêu, không ngờ Tiêu ca sống trong dầu sôi lửa bóng thế này, bị cả vợ mắng chửi. Béo thành thế này còn ăn, sáng sớm đã ăn thịt. Xem anh kìa, kiếm được 3.000 một tháng mà còn là lãnh đạo à. Tự mình rửa bát đi, gấp chăn màn gọn gàng vào. Thẻ tín dụng tháng này đừng quẹt bừa bãi đấy, nghĩ nhà mình giàu có lắm chắc, quản chặt đấy làm sao nào. Mẹ anh nói đấy, anh mà 3 ngày không đánh thì nát nhà. 5 ngày không đánh thì đại họa, anh mà cứ thế này, em không cách nào sống với anh nữa. Có tin em gọi điện bảo mẹ anh dẫn anh về không? Người ta thì mua nhà mua xe cưới vợ, còn anh thì mua nhà mua xe dựa vào vợ, lương có chút xíu mà còn suốt ngày không thấy mặt mũi đâu, người ta tưởng em không có chồng tới tận nhà theo đuổi, anh có biết không? Công tác giáo dục gia đình triển khai không tệ, hai thằng bạn xấu che miệng cười, tiếp đó là Thử Tiêu Hạ Mình dỗ dành vợ nghe thấy tiếng bước chân, hai người né sang bên như thỏ, chỉ thấy một thiếu phụ nhỏ nhắn xinh đẹp mặt hầm hầm xô cửa bỏ đi. Hung Thận Tu cảm thán, xem ra độc thân có cái hay. Độc thân thì thấy cô đơn, lập gia đình thì chê ồn ào. Lạc Gia Long nói một câu triết lý. Nhưng mà Thử Tiêu cũng hơi quá rồi, trong nhà có cô vợ xinh đẹp chăm chỉ kiếm tiền, cậu ta lại cùng chúng ta đi tán gái. Hung Thận Tu thực sự cảm thấy không đáng thay tế muội tử, anh em thì anh em đấy, phải thừa nhận cái thằng đó tệ quá, thời buổi này tế muội tử đá hắn, hôm sau đảm bảo kiếm được người tốt hơn gấp bội. Thì vợ và sản phẩm tươi đều có thời hạn không lâu mà. Lạc Gia Long lại triết lý, tán được đại tiểu thư mà mãi chưa cưới, xem ra có không ít cảm ngộ. Hai người đi tới đập cửa, lát sau cửa mở ra cười suýt chết sặc, Thử Tiêu mặt tạp dề nữa, tay cầy chổi lau nhà, miệng ngậm xúc xích, hình tượng thật đúng là không tài nào mê nổi. Thử Tiêu mặt dày, cười đi, cười không được bao lâu rồi khóc thôi. Vào nhà. Cửa đóng lại, tiếng cười vẫn không dứt, trêu chọc Tiêu ca mặt tạp dề rất soái, đảm bảo các em gái chết mê, không tin tối nay thử. Tiêu ca bi thương từ tận đáy lòng, ngồi bịch xuống ghế sofa vỗ đùi, lão tử sống thành thế này rồi mà các người còn rắc thêm muối vào vết thương à. Mau nghĩ cách đi, mọi khi đốc sát đi ra, có vấn đề liền phê bình, lần này sở trưởng đi ra. Tôi lên mặt cái gì chưa, còn nói người ta là nhà thầu. Chuyến này đi ra hộ khẩu rồi. Tôi làm chỉ đạo viên ở nhà không có tí địa vị nào, giờ đi ra hộ khẩu, vợ tôi cười thối mũi, có khi còn bỏ tôi. Lạc Gia Long khuyên nhủ, có lẽ chuyện không nghiêm trọng vậy đâu. Cũng không nhẹ được, cục trưởng chứng mắt với anh còn nghĩ cách gây khó dễ đủ đường, huống hồ là lãnh đạo lớn thế này. Thử Tiêu hết sức bi quan. Quan lớn như thế không chấp cậu đâu. Hung Thận Tu nghĩ khác. Đương nhiên ông ta không chấp, cần gì ông ta ra mặt chứ, từ phân cục tới cục, thiếu gì người sẵn sàng nhảy ra lấy lòng ông ta. Chỉ cần người ta biết chuyện tôi dám đuổi lãnh đạo là xong đời. Cũng phải, hai người kia nghe mà chột dạ, dù sao ba người đi ba về sau đó ngủ gật tập thể, lên trời kiện cũng chẳng có lý. Hay là chúng ta chủ động nhận sai, tranh thủ khoan hồng. Lạc Gia Long kiến nghị. Cút, tuyệt đối không được, cậu mà kể vấn đề ra, sai càng thêm nghiêm trọng, ra vào chỗ giải trí, muốn bị khai trừ à. Thử Tiêu rít lên. Hung Thận Tu nảy ra ý khác, thống nhất lời khai, nói là hôm đó cắm chốt theo dõi nghi phạm. Đến lượt Lạc Gia Long phủ quyết, Thử Tiêu không phải hình cảnh, theo dõi nghi phạm nào. Mà có, người ta chẳng bận tâm, ngủ trong giờ làm, xử phạt thế nào cũng không cãi nổi. Tôi nghe nói những người có vấn đề đều đã đi lo lót quan hệ rồi đấy. Nhưng chúng ta làm gì có quan hệ gì? Loại chuyện này Thử Tiêu sao dám nói với Hứa Bình Thu, trừ khi muốn bị chửi thêm. Vậy thì thôi đi, nghe số trời. Lạc Gia Long hết cách, anh em họ chưa ai vất lên toàn cùng khổ, à không có một thằng, nó mà đàng hoàng lúc này cũng cỡ phân cục trưởng rồi, dư sức che nắng che mưa cho anh em, nhưng nó như con ngựa hoang. Ba người thở ngắn than dài, đã quá giờ làm mà Tiêu Mộng Kỳ chẳng ngó ngàng tới, xem ra kiếp nạn này không qua được rồi. Ngồi ngay ra đó hồi lâu, đột nhiên có tiếng điện thoại, Lạc Gia Long thấy Dư Tội gọi tới, vội vàng nhận máy, vốn định kể chuyện hôm qua, mặt chợt nghiêm túc. Hôm nay là ngày giỗ của Mã Bằng, ba người đồng loạt đứng dậy, tạm gạt chuyện của mình sang bên, Thử Tiêu mặc vào bộ cảnh phục siêu to khổng lồ, hiếm khi tỏ ra nghiêm túc, tới nghĩa trang. Hôm nay là ngày đặc biệt, Hùng Kiếm Phi bỏ công việc ở đội, xách chai rượu đi. Tôn Nghệ bỏ việc đó, nửa đường bắt taxi. Bánh Đậu vội vàng từ xa về, Thiệu Soái xin nghỉ phép, mua bó hoa trắng. Tất cả gần như tới cùng một lúc, nhưng vợ chồng Dư Tội và Lâm Vũ Tịnh đã lau mộ, nhổ cỏ sạch sẽ rồi, mọi người lặng lẽ tới thắp hương, Hùng Kiếm Phi mở chai rượu rót quanh mộ một vòng, anh Mã, lúc sinh thời không có cơ hội uống với anh, giờ mời anh vài chén. Chúng ta sống cũng không dễ chịu, Thử Tiêu lau bức ảnh đang cười của Mã Bằng, nghĩ lại chuyện hôm đó, lại quay sang mắng Dư Tội, thứ cho má, sao lúc đó lại để anh ấy đi, chết vinh sao bằng sống nhục. Dư Tội không phản bác, cũng không khóc, năm đó đội viên gai độc tụ họp lại, từng cãi nhau long trời lỡ đất, tuy ai cũng cho rằng đây là kết quả tốt nhất, nhưng vẫn canh cánh trong lòng. Thiệu soái đặt bó hoa trắng xuống, trang trọng kính lễ, đi qua Dư Tội như người không quen biết, hắn vẫn trách Dư Tội chuyện năm xưa. Bánh đậu thở dài, Lạc Gia Long vỗ vai Dư Tội, Hùng Kiếm Phi thẳng tính không nhịn được, cậu ấy không trách cậu đâu, chúng tôi cũng thế, dù có thì cũng không thấy cậu sai. Đèn nào cũng tới lúc hết dầu, chẳng qua anh ấy đi như thế, mọi người không tiếp nhận được. Anh ấy là hảo hán, tôi không làm được như vậy. Đậu Hiểu Ba ngồi xuống bên mộ. Mọi người đều biết đây là tâm kết mấy năm qua của Dư Tội, an ủi vài câu rồi ra hiệu với Lâm Vũ Tịnh, kính lễ với người anh em đã ngủ giấc vĩnh hằng, rời đi. Ở đây thân thiết với Mã Bằng nhất chính là vợ chồng Dư Tội. Dư Tội từ đầu tới cuối chẳng nói gì, ngồi khoanh chân trước mộ, bóc gói lạc, rót hai cốc rượu, tự mình uống một cốc. Lâm Vũ Tịnh không khuyên nhủ, ngồi xuống xoa đầu chồng, cô biết người nhỏ tuổi có sự cố chấp gần như cực đoan, chuyện y nghĩ không thông thì người khác chẳng giúp được gì, điều cô cần làm là lặng lẽ ở bên ủng hộ chồng thôi. Đó là ngày ảm đạm, bất kể chuyện quá khứ hay hiện tại đều làm người ta chẳng cách nào vui được, mấy người anh em đợi ở dưới núi rất lâu, không ai đi quấy nhiễu hai người bi thương, không ngờ nhận được thông báo tập hợp khẩn cấp. Khả năng có chuyện bi thương nữa rồi, ngủ giữa giờ làm, xua đuổi sở trưởng, còn tổ chức người bị hại kiện cơ quan quốc gia, cho dù hôm nay trời vạn dặm không gợn bóng mây, song chẳng xua đi được u ám trong lòng. Nghiêm, xem bộ dạng cậu đi, sáng sớm đã uống rượu rồi. Thiệu Vạn Qua đùng đùng nổi giận, thông báo tập hợp khẩn cấp mà hơn một tiếng mấy tên này mới tới, mà là thông báo liên hợp chi đội, phân cục và văn phòng cục thành phố đấy, nếu không chẳng chỉ huy nổi đám cảnh sát biên chế khác nhau này. Địa điểm tập trung là chi đội hình sự, mấy tên này như chúng ta liên tiếp vi phạm kỷ luật, chưa tới trưa mà tên nào tên nấy mồm đầy hơi rượu. Nhìn cậu đi, làm đội trưởng vài ngày mà đuôi vểnh lên trời rồi à. Thiệu Vạn Qua đá Hùng Kiếm Phi. Báo cáo chi đội trưởng. Hùng Kiếm Phi bị kích thích trống lên làm Tiêu Mộng Kỳ, Lý Kiệt giật mình, tôi không có đuôi, cho nên có muốn vểnh cũng không được, tôi là người, giống gì chứ không giống cái thứ vẫy đuôi đó. Hả? Thiệu Vạn Qua chưa hiểu, mấy tên kia thì hiểu, Hùng ca đang chửi chi đội trưởng vẫy đuôi với lãnh đạo, quân thận tu biết tính người anh em này, vội đi lên giải thích, chi đội trưởng Thiệu, hôm nay là ngày giỗ Mã Bằng, chúng tôi đi thăm anh ấy, uống một chút. A, à, những người còn lại đều hiểu ra, lòng bình thường lại, Thiệu Vạn Qua tất nhiên không nhận sai, chỉ nói, hai vị chính ủy sẽ dạy bảo các cậu, học cho tốt. Lý Kiệt đi tới, hắn giọng một tiếng, cuối cùng xua tay, chính ủy Tiêu, hay để họ tự xem đi. Được rồi. Tiêu Mộng Kỳ bấm máy chiếu trên bàn nghiêm nghị nói, sáng nay sở tỉnh triệu tập buổi gặp mặt cán bộ cấp xử trở lên, không có chủ đề gì cả, là chuyện sở trưởng đem một vài việc ông ấy kiểm tra ngầm ra phát biểu. Mọi người đều có tên đấy. Hít hà, mấy anh em tim đập chân run, có cần làm quá vậy không? Bắt đầu rồi, phân cục nào đó, các cửa ngủ trên bàn bị chụp hình, trên đường xe cảnh sát chở đồ gia dụng, không biết đưa tới nhà ai, đơn vị nào đó tán gẫu ăn hạt dưa, vỏ đựng đầy mũ cảnh sát. Tiếp đó nào là đánh bài, hút thuốc tắm nắng, chơi game, chỉ mặt chửi mắng người dân. Rồi, đến rồi, thử Tiêu ngủ chảy nước giải, quân thận tu và Lạc Gia Long ngoẹo cổ sang bên, mất hết hình thường, Hùng Kiếm Phi phì cười, Tiêu à, bọn họ tuy soái hơn cậu, nhưng cậu ngủ soái hơn họ nhiều. Mọi người nín cười, cái này là sự thực, nhìn thử Tiêu ngủ, mọi người thấy mình muốn díp lại, chưa thấy ai ngủ với vẻ mặt say mê đến thế, khác nào nghệ sĩ đang tràn đầy cảm hứng sáng tạo kiệt tác. Chỉ có điều lúc này thử Tiêu không ngủ nên trưng ra cái mặt đưa đám, đi tra hộ khẩu là cái chắc rồi, tiếp đó gấu chó cũng không cười nổi nữa, hắn nhìn thấy cảnh đội hình sự của mình như cái chợ rau, hôm đó không cảm thấy gì, giờ xem lại nghiến răng, lão già đó thật gian, giờ còn bày cái trò kiểm tra ngầm nữa. Tách, Tiêu Mộng Kỳ tắt máy, chủ nhiệm Ngô nhìn mấy cảnh sát sợ tái mét mặt, xét tình trạng đơn vị cảnh vụ tồn tại vấn đề nghiêm trọng, cục công an thảo luận ra thông báo phê bình, đối với cá nhân tự ý rời bỏ cương vị, vi phạm nghiêm trọng, cần phải xử phạt. Ý, chả ai nói gì cả, chủ nhiệm Ngô ngạc nhiên, Lý Kiệt chỉ mặt mắng, thái độ, các cậu ít nhất phải có thái độ chính xác, sao, thấy mình oan à. Giờ làm ngày khó khò, còn cậu, Hùng Kiếm Phi, đội hình sự không khác gì cái chợ nông sản, bao tuổi rồi, cần tôi chỉ dạy nữa à. cậu có biết cậu nói chuyện kèm chửi bới động thủ, bị lãnh đạo trực tiếp điểm danh không? Chính ủy, chúng tôi luôn nói chuyện như thế đấy, anh bảo chúng tôi phải làm sao? Hùng Kiếm Phi hỏi ngược lại. Chuyện này là thực tế, tố chất văn minh của Hình Cảnh không cao, Lý Kiệt bỏ qua hắn, tới đám Ung Thần Tu, vậy các cậu ngủ gật cũng không sửa được chứ gì. Có gì thì thống khoái lên, chính ủy Lý, anh muốn tôi lên huyết áp sau đó nghỉ bệnh à? Thử Tiêu chơi liều rồi, xử lý có rồi, chuyện mức này không vãn hồi được thì còn nể nang mẹ gì, cả Lạc Gia Long, Ung Thần Tu cũng biểu môi không thèm để ý. Người nữa đâu? Lý Kiệt sầm mặt hỏi. Người ta chả thèm tới. Nhắc tới Dư Tội, Thử Tiêu liền có dũng khí phản kháng, người ta thuộc tổng đội, người ta nói, không nghe các vị chỉ huy, cấp bậc người ta, anh cũng chả chỉ huy nổi. Lý Kiệt mở to mắt, chủ nhiệm Ngô thấy thái độ Thử Tiêu không tốt, định mắng, Tiêu Mộng Kỳ ngăn lại, bấm điều khiển, xem tiếp đi, hy vọng các cậu có thái độ chính xác, sở trưởng Lý chuyên môn nhắc tới hai sự kiện này, để tôi cắt một phần. Bức ảnh này khác với nơi còn lại, khi ấy tôi rất tức giận, ngủ giữa giờ làm, không thể chấp nhận, sau đó tôi mới biết, mấy chàng trai này đều lâm thời điều động từ các đơn vị, chuyên môn đối phó với án tồn động lâu ngày. Đơn vị tổ chức chưa tới 10 ngày, bọn họ phát được vụ án đã tồn động 2 năm, thu về 10 vạn, còn tra ra 13 vụ án lừa đảo khác. Tới đó tôi mới hiểu, bọn họ mệt tới mức ngồi trên ghế cũng ngủ được. Đây chính là tình hình thực tế ở cơ sở, có những đồng chí rảnh rỗi ngày ngày dạo phố, tán gẫu, chơi trò chơi, lại có những đồng chí cả đêm không ngủ, họ mới là xương sống của đội ngũ. Mấy anh em trật khớp hàm, sự thật là không oan, tối hôm trước các anh em theo tên thú y đi ngắm gái nên quên về. Sao nhìn vẻ mặt này tôi cảm giác hình như có chuyện khuất tất nhỉ? Thực sự là do vụ án mà mệt thành như thế sao? Chính ủy Lý Kiệt ngọt nhạt nói. Vâng ạ. Thử Tiêu đổi giọng rất nhanh, chúng tôi hiến dâng cho sự nghiệp còn chưa đủ, lại có được đánh giá cao như thế, sao không hổ thẹn, đúng không Hán Giang? Trường hợp này hai chữ Hán Giang không hài hòa chút nào, hai người kia cắn răng nhịn cười không đáp, làm sao ngờ được trí tưởng tượng của cấp trên lại phong phú như thế, chuyện xấu thành tốt mới là thực sự hổ thẹn. Kiếm Phi nữa, anh cũng được điểm danh. Tiêu Mộng Kỳ bấm điều khiển. Đội hình sự Đường Khai Hoa rất loạn phải không, nhưng xem vị đội trưởng này làm gì, đứng ở ngoài sân nắng, mở cửa tiếp dân, tôi thấy con người cậu ta rất thẳng thắn, không giống nhiều đơn vị cảnh vụ, canh phòng nghiêm ngặt, tự tách mình khỏi quần chúng, có chút chuyện là như gặp địch. Quần chúng là kẻ địch à, chúng ta là cảnh sát nhân dân, nếu không thể hòa vào cùng nhân dân thì thành cái gì? Người đội trưởng này thì khác, xem trang bị của đội họ, xem biên chế của họ, họ lại phá vụ án tồn động nhiều năm, lại còn muốn tổ chức người bị hại kiện nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, nghe có vẻ giống trò cười, mới đầu tôi cũng thấy buồn cười, nhưng sau khi xem kỹ vụ án, tôi biểu thị ủng hộ. Công ty viễn thông vì muốn thu nhiều tiền, buông lỏng quản lý, để tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, hành động của họ cho thấy, ý thức pháp chế của cơ sở đề cao, hành vi tận tụy vì sự nghiệp này, tôi cực lực biểu dương. Tắt, lại tắt rồi, Tiêu Mộng Kỳ tủm tỉm cười nhìn Hùng Kiếm Phi, hắn gãi đầu thiếu tự nhiên, bị chửi thành quen mất rồi, bỗng nhiên được biểu dương, cảm thấy ngại ngùng. Chà, sao không cãi nữa đi, cấp trên thì luôn luôn sai à. Lý Kiệt tóm cơ hội trêu. Chiêu này, không phải do tôi nghĩ ra, mà là Dư Tội, tôi không biết là chuyện này còn có thể đem đi kiện. Hùng Kiếm Phi cảm giác mình cướp công của người khác. Kết quả như nhau thôi, sở trưởng rất ủng hộ các anh, tôi cũng vậy, phân cục sẽ hết sức hỗ trợ các anh kiện thắng vụ này. Tiêu Mộng Kỳ cổ vũ ngay từ đầu đã muốn thông qua công ty viễn thông để ngăn chặn vụ lừa đảo tương tự xảy ra, song thái độ phía Từ Phương không tốt, nhân cơ hội này cho chúng một bài học. Cách một tiếng, Thiệu Vạn Qua quay về nhìn mấy tên nhãi lúc này mới thực sự cúi đầu xấu hổ, kết quả này bản thân hắn cũng không cách nào tiếp nhận được, các đơn vị khác bị bêu danh, riêng mấy đứa này được hết lời biểu dương, sự thực là gì, hắn rõ hơn ai hết. Ví như Hùng Kiếm Phi chỉ biết dùng nắm đấm nói chuyện mà có ý thức pháp chế. Thứ hàng nát Thử Tiêu mà vất vả vì nhiệm vụ mới lạ. Chi đội trưởng đi vào, Hùng Kiếm Phi cười mấy tiếng ngốc nghếch làm Thiệu Vạn Qua cười theo, thôi, tên này quá ngốc, không chấp. Căn cứ vào tình hình các loại vụ án lừa đảo bùng phát, cục chuẩn bị thành lập phòng chuyên án chống lừa đảo, cục trưởng hứa phái tôi tới trao đổi với các cậu, chuẩn bị lấy các cậu làm nhân viên hạch tâm, mở rộng đội ngũ. Chúc mừng, điểm sáng trong bóng đêm, sở trưởng Lý chỉ biểu dương mấy cậu, còn lại bị phê bình hết. Chủ nhiệm Ngô lúc này mới nói ra sự thật. Mấy vị kia đều ú ớ, không nói gì, xem ra vẫn còn xấu hổ lắm. Một trang, hai trang, ba trang, lại trang nữa, tâm trạng Hứa Bình Thu biến hóa theo từng cái cau mày của lãnh đạo. Sau buổi gặp mặt cán bộ cấp xử trở lên, giống toàn bộ quan mới nhậm chức, tân sở trưởng xuống cơ sở kiểm tra mấy ngày, đem về đủ loại hình ảnh xấu xí, ông ta là cục trưởng, khó tránh trách nhiệm. Hứa Bình Thu phát hiện lãnh đạo mới là người khó dò, nhìn từ chuyện thường phục phi hành rồi công khai điểm danh khen chê trên hội nghị là thấy, giờ lãnh đạo đang xem báo cáo cảnh vụ, tuy viết chuyên nghiệp, song nghĩ kỹ là thấy vấn đề, làm vị cấp phó tuổi nhiều hơn lãnh đạo như ông ta giống ngồi trên bàn chông. Rất lâu sau sở trưởng Lý đặt tài liệu xuống, hai bàn tay đang vào nhau nhìn Hứa Bình Thu. Phó sở trưởng Hứa, tôi trước khi tới đã nghe rất nhiều sự tích của anh, trên bộ cũng truyền tai về Sơn Bắc có vị Hứa thần thám, chìm nổi hơn 30 năm, là ngôi sao cảnh sát duy nhất chưa rụng. Hổ thẹn. Hứa Bình Thu không ngờ lãnh đạo mở màn như thế. Khiêm tốn khả năng có, hổ thẹn thì không, tôi đã đi bái phỏng sở trưởng thôi, ông ấy tiến cử cho tôi vài vị đại tướng, đứng đầu là anh, Định Hải thần châm của cảnh vụ toàn tỉnh, bảo đao chưa già. Lý Tích khen ngợi không thôi. Phong cách lãnh đạo mỗi người một khác, song phong cách nào cũng không có ca ngợi thế này, Hứa Bình Thu không dễ dàng tỏ thái độ, chỉ cười khiêm tốn. Làm cảnh sát có điểm này không hay. Lý Tích cười lắc đầu, thích hoài nghi, ít thẳng thắn, phó sở Hứa Định nghiền ngẫm thấu triệt rồi mới nói à. Không không, tôi thấy mình bị sở trưởng nhìn thấu triệt rồi. Ha ha ha, câu nói này vừa tai hơn cả nịnh nọt đấy, có điều tôi xuất thân ở ủy ban khen thưởng kỷ luật, cho nên miễn nhiễm rồi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, phó sở trưởng Hứa, anh chuẩn bị cho tôi quà gặp mặt thế này à? Sở trưởng Lý giơ tài liệu lên. Vậy sở trưởng Lý muốn món quà thế nào? Hứa Bình Thu cẩn thận hỏi. Tình thế chúng tôi không nói nữa, cái nghề của chúng ta luôn ở đầu sóng ngọn gió dư luận, tôi không mong đợi biểu hiện kinh thế hải tục, đại cục hài hòa, duy trì ổn định là trọng điểm, đại nguyên là đầu rồng của toàn tỉnh, phó sở Hứa, anh phải làm gương đấy. Tôi sẽ tận lực. Hứa Bình Thu gật đầu. Không phải tận lực mà là nhất định, tôi ở hội nghị nói lời khó nghe, bới móc vấn đề, anh nên hiểu, với những người giỏi luồn lách, được chăng hay chớ, tôi không mong đợi nhiều, chỉ cần họ giữ bổn phận là được, nhưng đối với cấp dưới có năng lực, tôi mong biểu hiện phải thật tốt, trong đơn vị luôn luôn là người thì nhiều, dùng được thì ít. Vâng, tôi hiểu, sở trưởng yên tâm, tôi sẽ có câu trả lời khiến anh hài lòng. Hứa Bình Thu xác định được mục đích của lãnh đạo mới nói, nhắm vào tình thế hiện nay, tôi đã có kế hoạch sơ bộ, hiệu quả triển khai ban đầu rất tốt, tiếp theo đây tôi tổ chức hình sự, cảnh sát mạng, kỹ thuật điều tra tham dự, hợp lực. Tạo thành đơn vị lấy phòng chống làm chủ đạo, nếu hiệu quả, dù toàn quốc, chúng ta cũng là người đi đầu. Cuối cùng có được thứ thực chất, Lý Tích đứng dậy bắt tay Hứa Bình Thu, cảm ơn phó sở trưởng Hứa, hãy phóng tay làm, sở tỉnh toàn lực ủng hộ. Ngày hôm đó, ban đốc sát cục ra công văn, thông báo phê bình 17 nhân viên cảnh vụ, người nghiêm trọng bị đình chỉ kiểm tra, công khai điểm danh phê bình các đồn công an, đội hình sự, gióng lên hồi chuông cảnh báo. Cũng trong ngày hôm đó người phụ trách đơn vị hình sự, kinh tế, kỹ thuật tập trung lại với nhau, tuyển chọn tinh binh mãnh tướng thành lập đội ngũ phản ứng nhanh nhằm vào vụ án lừa đảo, địa điểm báo danh là phân cục cổ lâu. Rầm, tiếng gõ búa vang lên, nữ quan tòa đứng dậy, bây giờ tòa tuyên án, mời đứng dậy. Tòa an chật kín người dự thính, ghế nguyên cáo ngồi cả đống người, đây là vụ án được rất nhiều người chú ý, một bên là người bị hại vụ án lừa đảo. Một bên là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất Đại Nguyên, công ty Tứ Phương. Một tuần xét xử 4 lần, tranh cãi không dứt, cuối cùng đã tới lúc phân định thắng thua. Trải qua điều tra nghiêm túc, tòa phán quyết như sau, công ty Tứ Phương có sai phạm tạo nên tổn thất, gánh trách nhiệm bồi thường 34.8200 đồng. Cùng với phán quyết được đưa ra, ghế nguyên cáo reo hò, vỗ tay như sầm rền, không ít ống kính chỉ về phía bọn họ, trái ngược là hại vị luật sư cùng bị cáo mặt mày u ám. Vụ kiện không ít người coi là kiến đấu voi này nhất định ngày mai sẽ làm càng thêm nhiều người há mồm. Tiêu Mộng Kỳ và Hùng Kiếm Phi rời đi từ cửa bên, đuổi theo phía đại biểu nhà cung cấp dịch vụ, đối phương mấy lần lên mặt với họ. Này, đợi đã. Hùng Kiếm Phi quát. Kiếm Phi, chú ý ảnh hưởng. Tiêu Mộng Kỳ nhắc. Hai người kia quay đầu, vị đại biểu không phải ai lạ mà là Vu Dược Long từng tiếp bọn ở công ty, Lúc này hắn không còn giữ thái độ vênh váo nữa, mặt âm u, sao? Nghĩ rằng mình thắng rồi chắc, chúng tôi sẽ không cáo lên trên. Anh bị ngu à, tiếp tục kháng cáo, tiếp tục thua phải trả bao nhiêu tiền luật sư nữa? Hùng Kiếm Phi hả hê nói thẳng, có câu này tôi trả lại cho anh, bây giờ là xã hội pháp chế, chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Không bồi thường tôi kiện tới cùng, nếu quỵt thì tôi xin lệnh cưỡng chế. Vu Dược Long phẫn nộ, công ty bồi thường liên quan gì tới tôi? Anh nói câu này làm tôi muốn đập vào mặt anh. Tiêu Mộng Kỳ vội ngăn cản, người kia tỏ thái độ của nhân viên quốc xí, vênh váo rời đi, Hùng Kiếm Phi chỉ tay, chị xem, thái độ gì thế? Cãi nhau với họ làm gì, công ty lớn như thế, sợ họ không trả tiền à? Tiêu Mộng Kỳ kéo hắn đi, một đám nguyên cáo từ phía sau la hét ầm ĩ gọi đội trưởng Hùng, có người kích động còn ôm chầm lấy hắn, xem ra hắn thích cảm giác được người khác súng xích xung quanh lắm. Mãi mới thoát được đám đông lên xe, ra đường rồi Tiêu Mộng Kỳ mới hỏi, Kiếm Phi, sau khi đó dư tội lại nghĩ ra cách giải quyết bằng pháp luật. Tôi cũng không biết, cậu ấy chỉ gọi một cú điện thoại, à hay là tên lừa đảo đó vậy. Nhất định rồi, hắn là giáo viên pháp chế trong trại giam, cử nhân luật, chứ dư tội làm gì có ý thức pháp luật. Hi hi, đừng nói anh ấy, tôi còn không ngờ có thể thắng kìa. Tiêu Mộng Kỳ cho rằng áp lực xã hội trong vụ án này vai trò không nhỏ, là vụ án đầu tiên, biện pháp này về sau hữu hiệu hay không chưa rõ. Án này xong rồi, nhưng chưa phải xong việc đâu, tuần qua tôi bận rộn suốt, có muốn tới giúp tôi không? Lúc nào ra tay bắt người chị cứ gọi, động não thì đừng gọi tôi, có dư tội gian như quỷ cùng cái miệng rách của Thử Tiêu, đám lừa đảo thông thường không đấu nổi họ, tôi tới đó thuần túy làm đồ trang trí. Tiêu Mộng Kỳ cười khúc khích, ngày càng thích chàng trai thật thà này. Vu Dược Long là một nhân vật rất quan trọng trong Hắc Hoa đấy, anh em có nhớ ra hắn không? Gợi ý, công ty viễn thông. Tin vui, phán quyết sơ thẩm, công ty viễn thông Tứ Phương gánh chịu tổn thất, chúng ta thắng rồi. Lạc Gia Long nhận được thông báo của Tiêu Mộng Kỳ, lấy giọng thật hồ hởi thông báo. Câu này chẳng có được một lời hưởng ứng nào, Quân Thận Tu xem hồ sơ trên máy vi tính, xem cả tuần rồi, làm người ta hoa mắt buồn nôn mấy lần. Thử Tiêu cũng thế, hắn lại ngủ rồi, tên này chưa hết giờ làm chưa tỉnh. Này các anh em, thể hiện chút niềm vui đi chứ. Lạc Gia Long khuyến khích. Vui cái gì? Lại chả phải tiền của chúng ta. Quân Thận Tu chả buồn nhướng mắt lên. Hả? Tiền à? Tiền gì? Thử Tiêu nghe thấy tiền choàng tỉnh, khi biết nguồn cơn bực tức, tiền thêm giờ không có, trợ cấp không có, ngày ngày bị nhốt ở đây không cho chạy linh tinh, vài ngày nữa tôi mốt mất. Lãnh đạo mới vừa nhậm chức, đang trong cao điểm chỉnh đốn tác phong, đơn vị nào mà không nơm nớp lo sợ, ngoan hơn cả học sinh tiểu học vừa tới trường. Có thể khiến đồng chí Thử Tiêu thành thật đi làm, nói lên chỉnh đốn nghiêm túc chưa từng có. Tổ chống lừa đảo lại là tiêu điểm chú ý, nên mỗi hành động lời nói của bọn họ càng phải chú ý. Thôi, không có tội đã là công, chúng ta đã lập công rồi đấy. Lạc Gia Long ngồi văn phòng lâu nên quen với công tác buồn tẻ này, cầm di động lên mạng xem, hơi nhớ thú y. Tên đó hai ngày trước lại có lớp huấn luyện tán gái, đoán chừng kiếm khá lắm, sống tiêu sái hơn anh em làm cảnh sát nhiều. Nhắc tới một cái làm ai cũng nhớ, trước khi xảy ra chuyện, bốn anh em đi ba săn gái, kết quả Thử Tiêu hạng bét, không kiếm được em nào, Lạc Gia Long miễn cưỡng xin được số điện thoại một em béo, Quân Thận Tu khỏi nói, nửa chuyên nghiệp rồi, ngồi im cũng có mỹ nữ bắt chuyện, có ba số điện thoại. Song không cách nào so với thú y, hắn lượn quanh một vòng mang về 7-8 số điện thoại. Nhớ lại làm mọi người tỉnh hẳn, tiếc là sau chuyện sở trưởng Lý Vi Hành, thú y sợ không dám tới nữa. Đang nói chuyện thì cửa bật mở, một người mặc đồ thể thao trắng đen, mũ lưỡi trai đánh gôn xông vào, làm anh em giật mình. Ái già, đoàn trưởng. Không phải Lận Thần Tân thì ai, ba người kinh ngạc đứng dậy kéo hắn ngồi xuống, Thử Tiêu tinh ý lấy kính râm xuống, tím bầm luôn, tức thì nghĩ tới chuyện khả năng nhất, lại cướp bạn gái của người ta nên bị ăn đòn à. Lận Thần Tân lắc đầu, mặt mày sầu khổ. Hay là dạy học không hiệu quả, bị người ta đánh? Quân Thận Tu quan tâm hỏi. Lận Thần Tân vẫn lắc đầu, càng thêm thê lương. Tranh giành nữ nhân bị thương. Lạc Gia Long đoán, thế nào cũng liên quan tới nữ nhân. Lần thứ ba lắc đầu, Lận Thần Tân bị anh em truy hỏi mấy lần mới ấp úng khai, bị gái đánh. Hả? Cả ba ngã ngửa, chuyện này đáng lẽ phải cười lớn, nhưng không ai cười nổi, quá chấn kinh. Té ra chuyên gia tán phải em gái hung dữ, sau đó em gái đó vô tình phát hiện hắn có N bạn gái, thế là hẹn mấy cô bạn tới khách sạn, giữa bữa cơm ra tay tát đôn đốc. Mọi người không biết, tôi, mất hết mặt mũi, cô ấy tát tôi mấy phát trước mặt bao người, còn có người cầm chai bia đập đầu tôi. Tận 4 người, ấn tôi xuống bàn đấm đá, còn chuyên môn nhắm vào mặt tôi để đánh. Tôi không biết tìm ai tâm sự. Đoàn trưởng Như Oán Phụ kể chuyện bẻ mặt không có ai tâm sự, bản thân hắn cũng thấy mình đuối lý. Thôi thì cậu chà đạp người ta nhiều rồi, bị gái chà đạp một lần là hòa. Thử tiêu rót cho cốc nước, thương hại có một chút nhưng không tài nào thông cảm được. Nghĩ thoáng chút, coi như chửi là thân, đánh là yêu, đánh tới đổ máu là yêu say đắm. Hung thận tu an ủi. Chúng tôi muốn có cơ hội như vậy mà chẳng có bản lĩnh, đoàn trưởng, vừa rồi chúng tôi còn bàn đi xem anh giảng bài. Lạc Gia Long ý đồ dỗ hắn vui lên. Đừng nói tới nữa, tôi chuẩn bị bỏ việc này. Lận Thần Tân xua tay. Thế thì làm gì? Thử tiêu ngớ người, đã kích dữ dội như vậy sao? Làm cảnh sát, thế nên mới tìm các anh. Lận Thần Tân nói một câu làm bốn bề chấn kinh, sau khi trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, tôi quyết định sẽ làm cảnh sát, sẽ làm người tốt, thà làm bạn với hiểm nguy hơn làm bạn với đám nữ nhân tàn nhẫn. Anh Tiêu, anh hứa giúp tôi rồi nhé, anh nói đi, một bộ cảnh phục bao tiền? Ba anh em dở khóc dở cười, chả lẽ đội ngũ sắp có thêm sâu hại sao? Thử tiêu ngượng nghịu, cái này hơi khó. Anh bảo cục trưởng hứa là chú anh mà, đừng có nuốt lời, các anh ngủ trong giờ làm việc bị bắt được mà không sao, nhất định là có quan hệ. Tôi làm cảnh sát chắc chắn văn minh hơn các anh. Đoàn trưởng xem ra quyết tâm rồi, lôi Thử tiêu, kéo Lạc Đà, ngăn Hán Giang, nhất định muốn làm cảnh sát. Nhưng ba vị này đều là thứ cảnh sát quèn, có quyết được cái gì đâu. Lạc Gia Long rụt tay lại, anh không thể vì giúp được chút việc mà muốn vào đội ngũ công an nhân dân chúng tôi. Khỏi cần nói, có bản lĩnh phá vài vụ án nữa, chúng tôi tiến cử tập thể. Đúng, không làm việc vì nhân dân thì đừng mong vào đội ngũ cảnh sát. Đừng nhìn Tiêu ca, cậu ta có chú làm cục trưởng, cậu có không? Hung Thận Tu kiếm được cớ từ chối. Định dọa hắn sợ mà chạy. Không ngờ làm Lận Thần Tân đầu lóe sáng, hai ngày trước tôi nghe nói có người chuyên câu cá lớn ở khách sạn cao cấp, thời gian trước kiếm mấy chục vạn. Tin ở đâu? Thử tiêu ngờ vực truy hỏi. Học viên của tôi kể, trong số học viên có rất nhiều tiểu thổ hào, ăn cơm với nhau họ nói chuyện này, hình như giống vụ án ở kệ hồ sơ số 18. Lạc Gia Long dựa theo lời kể của hắn nhanh chóng kiểm tra trên máy vi tính, tức thì có một vụ, doanh nhân ở tỉnh Thiểm Tây bị người ta đặt bẫy. Vụ án rất đơn giản, tới khách sạn tình cờ gặp một mỹ nữ, nhanh chóng phát triển thành quan hệ XXO, nhưng lần đầu XXO bị cướp, lấy sạch sành sanh, phải trần truồng báo án. Vụ án 3 năm trước rồi, cũng không ai truy cứu, nên treo đó, chỉ có hai vụ án tương tự, cách nhau 2 tháng. Nhưng gộp án chưa chắc chính xác, chẳng qua là thủ pháp tương đồng. Nạn nhân hơn 50, e là ngại cho nên báo án không lâu lại rút lại. Các anh thiếu chuyên nghiệp quá. Cái này gọi là tội phạm thăng cấp, giống như tán gái, mới đầu thành công một hai lần rất khó, nhưng khi đã tìm ra được đường lối thì thuận lợi hơn nhiều, dễ dàng bài trừ nhân tố bất lợi ra ngoài. Hung Thận Tu và Lạc Gia Long nhìn nhau, không biết cái vụ án nghe đồn thổi đó có liên quan tới án cũ không, có do họ quản không? Này, cậu ta nói có lý đấy, có thể không phải là gây án lưu động đâu mà là chúng cải tiến thủ đoạn gây án, nhưng làm sao để người bị hại ra báo án đây? Thử tiêu trầm tư. Có thật không, đoàn trưởng, báo án giả, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Lạc Gia Long nhắc. Không giả được. Lận Thần Tân khẳng định chắc nịch. Giả thì khó, nhưng chúng ta chưa chắc đã phá được. Thử tiêu biết mình biết người. Cứ thử xem, rảnh tới sinh bệnh rồi. Lạc Gia Long thấy có cớ lái xe công đi chơi rồi. Đi, quy củ cũ, hóa trang trình sát. Hung Thận Tu kéo Lận Thần Tân đi. Không ngờ Lận Thần Tân không chịu, không được, mặt mũi tôi thành thế này, còn dám đi gặp ai? Nếu có chỗ thì tôi đã chẳng tới đây, đến gác cổng cũng không nhận ra tôi nữa. Đi thôi, dù sao cậu có biết mất mặt là gì đâu. Thử tiêu đẩy lưng, ba anh em xung quanh đoàn trưởng kéo nhau ra ngoài chơi. Mục tiêu: nữ lừa đảo. Vụ án: chưa rõ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.